Chương 368, chột dạ. Mọi người sôi nổi gật đầu, xem ra chính là vị thần y hề này. Bích Ngọc đem hầm một buổi sáng làm về đảng sâm đen canh gà bưng ra phơi, Thu Nguyệt gặp canh đã đưa lại đây, vậy trước tiên ăn canh đi, cũng không chỉ hoàn nữa, đem dược trước đưa đi phòng bếp. Phỉ Thúy còn tại hồi tưởng lão thần y hề huyên thuyên, có chút hắn đáng tiếc, như thế nào liền học học quan thoại đâu, phàm là có thể nhiều giao lưu vài câu, vào thái y hề thự. Không thể so tại Hội Châu nơi này đãi một đời cường á. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, làm gì nhất định muốn đi thái y y thử lưu lại dân gian cho dân chúng xem bệnh cũng rất tốt à, thầy thuốc nhân tâm, đại khái tại lao thần y lìa trong lòng, cho ai xem bệnh đều đồng dạng, tại Hội Châu qua một đời cũng rất tốt. Nàng kỳ thật cảm thấy, lao thần y có thể tu tập cao như vậy siêu y lìa thuật, muốn học sửa lại giọng nói quê hương, nhường tất cả mọi người nghe hiểu, căn bản không phải việc khó, hắn nếu kiên trì, liền có kiên trì nguyên nhân. Chủ tớ ba người đã nhịn không nổi riêng phần mình ở trong lòng vì thần y dìa bệnh một cách kỳ lại nhấp nhô nhân sinh qua lại, lại không biết, tại khoảng cách này không xa một cái khác trong viện, Lâm Thị đang nhìn chằm chằm thần y khai thông những kia giấy ngẩn người. Trên giấy viết rất nhiều tự, Lâm Thị nhìn chằm chằm là trong đó một câu dường như giang hồ thủ đoạn, nhìn chằm chằm được lâu, ánh mắt đỏ bừng. Triệu mụ mụ đưa tới trà nóng, thuận thế tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Xoa xoa lão thị, cũng nhìn hai mắt những kia tự, tại đảo qua câu nói kia thì đồng dạng, quá sợ hãi. Thái thái, cái này tiểu thư vẫn luôn tại chúng ta trước mặt, cũng không tiếp xúc qua người nào nào, chúng ta lại là vừa đến Hội Châu, ai cũng không biết, ai muốn hại nàng. Lâm Thị lắc đầu, nàng đã đem ngày hôm qua tất cả tại trong phủ xuất hiện qua người đều ở trong đầu sàng chọn một lần, nguyên bản nhà mình hạ nhân liền không cần phải nói, ngàn dặm xa xôi từ Thần Châu mang đến mỗi người trung tâm tin cậy. Trừ đó ra, cũng chỉ có Tiết Dương, Từ Chiêu, Mạc An cùng với hắn gọi đến giúp quân nội. Thất người, những người đó chính là hai ngày nay hộ tống bọn họ suốt đêm vào thành binh lính, chắc là tin cậy, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ai cũng không giống, nhưng ai cũng không dám tin hết. Triệu mụ mụ nghĩ ngợi, lại trấn an nói, cũng có khả năng là đại phu ngộ phán, không bằng mặt khác tìm cái đại phu lại xem. Lâm Thị trầm ngâm, cũng tốt. Đợi mẹ tự mình trên đường đi hỏi hỏi, cần phải tìm cái đức cao vọng trọng, y thuật tinh xảo đại phu đến. Giao pho xong, chính mình đứng dậy lại đi Thẩm Thanh Lan kia đi. Thẩm Thanh Lan đã xuống giường rửa mặt chải đầu, uống nửa bát canh gà, chuẩn bị mang theo hai cái nha đầu lại đi Đông Khóa Viện đi một vòng, nhìn xem còn có cái gì có thể chuyển qua đây, vừa quay đầu, liền thấy Lâm Thị đi đến. Mẫu thân, ta không sao. Lâm Thị gật đầu, cười nói. Không có việc gì liền tốt. Kéo nàng ngồi xuống, trên dưới đánh giá, liên tục, còn vén lên tóc xem xét sau thai cùng sau gáy. Mẫu thân nhìn cái gì Thẩm Thanh Lan kinh ngạc lại xấu hổ. Lâm Thị biểu tình lạnh nhạt, đêm qua ngủ mới giường, đệm chăn lại là tại trong giường che 2 tháng, ta sợ không sạch sẽ, ngươi hội trưởng bệnh sởi. Thuận miệng phân phó Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, bên ngoài xảy ra chút mặt trời, đem tiểu thư đồ vật đều lấy đến cửa phơi phơi. Phỉ Thúy trợn to mắt, muốn mở miệng biện giải cái gì, bị Bích Ngọc thọc hạ cánh tay, đem nàng kéo ra ngoài. Thẩm Thanh Lan giúp nàng đem lời nói, mẫu thân yên tâm, không có bệnh sởi, nếu là trưởng bệnh sởi, vừa rồi Phỉ Thúy cho ta trải đầu nhất định sẽ nhìn thấy. Lâm Thị mỉm cười tán thành, lại hỏi, Lan Nhi sau khi đứng lên, tắm rửa sao không có, ngủ được lâu lắm, tỉnh lại liền đói bụng. Thẩm Thanh Lan có chút mặt đỏ, ta nhường Bích Ngọc đi chuẩn bị nước. Lâm Thị vừa nghe không tẩy, lập tức hô Bích Ngọc đến, nhường nàng đi phòng bếp múc nước, chính mình cũng không đi, vẫn ngồi đông nhất cu tây nhất cu câu hỏi, thẳng đến Bích Ngọc đem nước nóng chuẩn bị tốt, tới hầu hạ Thẩm Thanh Lan tiến tam phòng. Mẫu thân, nếu không ngài đi về trước tại cái này ngồi nhiều nhàm chán. Lâm Thị lại cũng đứng dậy theo vào. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đứng ở cửa, mẫu thân, ngài là không phải có chuyện gì. Thẩm Thanh Lan bỏ cáo choàng tám, ánh mắt phức tạp, túi đầu, mí môi, không nói một lời. Lâm Thị lại rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tốt, tắm rửa sau lại nằm hội đi. Dặn dò Bích Ngọc chiếu cố tốt tiểu thư, liền đi. Bích Ngọc cùng Thẩm Thanh Lan liếc nhau, riêng phần mình trầm mặc. Lâm Thị không hiểu thấu lại đây nói một đống không hiểu thấu lời nói, lại nhất định muốn nhìn xem nàng thoát y lìa nhập tắm, lý do là nhìn xem trên người có cái gì bệnh sởi. Ai sẽ tin lời này? Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cũng đều là đại cô nương. Lâm Thị hành động này kỳ thật không cần che giấu, hai người bọn họ cũng đều đoán cái 8-9 phần 10, chỉ là thế nào nghĩ đều cảm thấy vừa thẹn xỉ lại mờ mịt. Bích Ngọc đột nhiên bổ nhào vào phía trước cửa sổ, nhìn xem Lâm Thị quải ra tường xây làm bình phong ở cổng, xác thực không thấy bóng dáng, lại trọn vẹn sửng sốt nửa khắc đồng hồ, mới quay lại đến. Tiểu thư, thái thái vì sao sẽ nghi ngờ ngài bị người Thẩm Thanh Lan ngây ngốc lắc đầu, nàng cũng cảm thấy Lâm Thị ngờ vực vô căn cứ quá đột nhiên quá ngạc nhiên, mình coi như bệnh được không nghiêm trọng, nhưng Nguyệt Tín thêm mệt mỏi, tóm lại là không thoải mái, nếu không cũng không đến mức nặng nề ngủ đến gần ngọ. Chẳng lẽ không phải yêu thương như thế nào còn hoài nghi thượng đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại mẫu thân đã bỏ đi nghi ngờ, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, giữa trưa, ta muốn uống cháo. Nàng chuyển hướng Bích Ngọc lời nói, nhưng thật ra là có điểm chột dạ, bởi vì nàng nhớ tới vệ trưởng quân vài lần trong đêm xuất hiện, tuy nói người kia không có đối với nàng có việc làm vi thượng khinh bạc, nhưng chỉ cần vào khuê phòng, liền đã thụ người nắm cán, khó nói trong sạch, cho nên... Cho dù Lâm Thị trận to mắt cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, nàng như cũ cảm thấy lý không thẳng khí không khỏe mạnh. Chờ cháo đưa lên đến, Thẩm Thanh Lan cũng chưa ăn bao nhiêu, ngược lại là Thu Nguyệt sau này bừng qua đến chén thuốc, đổ nàng một bụng nước. Uống xong sau, Thu Nguyệt khẩn trương hỏi nàng cảm giác khá hơn chút nào không, Thẩm Thanh Lan cười, tốt hơn nhiều, dựng sào thấy bóng. Bích Ngọc Xì liền cười, Thu Nguyệt. Ta nhìn ngươi cũng nên nhường kia thần y để mở phương thuốc ăn thật ngon mấy tể trị hồ đồ dược, nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả, vừa nuốt xuống đâu, liền vấn an không tốt Thu Nguyệt nói, thái thái lo lắng đâu, cố ý nhường nô tỳ hỏi một chút tiểu thư, đầu còn choáng không choáng, còn hay không nghĩ ngủ Thẩm Thanh Lan trong lòng hoang mang, ngược lại là thật sự trả lời, không choáng, tinh thần tốt được rất. Chờ Thu Nguyệt đi sau, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới lúc trước ý nghĩ, vẫn mang theo Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đi Đông Khóa viện dạo qua một vòng, phát hiện thật là có không ít sách họa, bình hoa linh tinh trang sức, nàng tùy tiện triển khai một bức họa, chỉ thấy viễn sơn như đại, gần nước như bích, cùng thân châu Thẩm Lương trong thư phòng một bộ họa phong cách cực kỳ tương tự. Nàng nếu đã sớm biết nơi này nội thất đều là vệ trưởng quân chuẩn bị, như vậy, có thể nghĩ, này đó trang sức cũng là hắn an bài, trong lòng không khỏi lại khởi gợn sóng, một bên ngọt ngào, một bên lo lắng hắn tình trạng. Tiểu thư, ngài xem chung cái gì chúng ta cầm lại? Phỉ Thúy hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu.